Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Vân Diễm cực cực lắc đầu. Cậu có thể khống chế đầu óc một chút không? Cậu tưởng tượng hay quá. Chẳng qua là trước khi rời đi, đối phương có mời tớ ăn bữa cơm, sáng mai sẽ đáp phi cơ trở về nước Pháp rồi. Thật sao? Tại sao cô lại không biết tin này chứ? Lâm Diệt Quân thất vọng lẩm bẩm tự nói. Thật đáng tiếc, không có trò hề hay để xem rồi. Trừng mắt một cái, Lâm Vân Diễm có nén hối tiếc nói. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng trong tớ sẽ làm mình chấm chua sao? Cậu không hiếu kỳ phản ứng của anh ấy à? Cô không phải là không tò mò, mà là không muốn làm cho chính mình có bất kỳ mong đợi gì. Cho dù hắn có bởi vì chuyện này mà mất hứng, cũng sẽ không phải là ghen. Chẳng qua là hắn không thích cảm giác bị qua mặt. Hắn là một nam nhân có dục vọng khống chế người khác rất mạnh. Buồn bực ở nhà đã hơn một năm, chẳng lẽ cô chưa từng suy nghĩ sẽ ra ngoài làm việc sao? Đọc nhiều sách như vậy, nhưng chỉ suốt ngày không có việc gì ở nhà. Không thể nào không tiếc nuối, mà công việc có thể chứng minh giá trị hiện hữu của mình, cô vốn dĩ nóng lòng muốn thử, nhưng hắn bác bỏ mãnh liệt, nói là không thích suốt ngày không tìm thấy vợ. Thật buồn cười, hắn tìm cô khi nào? Gần đây mới có điện thoại hỏi han, trước kia thì tuyệt đối không phát sinh. Tớ sẽ đi mật báo cho anh họ. Lâm Dị Quân hưng phấn như đứa trẻ lần đầu được đi du lịch. Cậu đừng làm rộn, cậu muốn tớ giải thích chuyện ấy thế nào? Cậu muốn tớ giải thích chuyện ấy thế nào? Cậu nói là bạn cũ bên Mỹ, sao cậu có thể xui tớ cố ý nói dối anh ấy? Loại hành vi này quá ti tiện, cô không muốn dựa vào loại phương pháp này hấp dẫn ánh mắt ông xã. Nếu như không kê thuốc mãnh liệt một chút, sao nhìn được phản ứng? Lâm Văn Diễm có đứa chủ ý hăm dở, chuyện này tuyệt đối không để cho anh ấy biết. Cũng thật tiếc, vợ chồng bọn họ giờ đúng là cần cái tích như thế, cơ hội bỏ qua thế này rất là đáng tiếc. Lâm Dị Quân, nếu như cậu làm bừa, tớ sẽ trở mặt đấy. Thấy vẻ lạ lạ trên mặt bạn tốt, Lâm Văn Diễm cảnh giác, cảm giác không quá yên tâm. Nữ nhân này lá gan rất nhỏ nhưng lại thích tác quái. Bề ngoài thì Lâm Dị Quân rất thức thời phần dạ, nhưng đại não nói cho cô biết chuyện hay thế này, bỏ dở sẽ hối hận. Có điều lương tâm cũng tự vấn một chút, còn ngại phu thê bọn họ chưa đủ rắc rối sao? Đầu óc cùng lương tâm qua mấy phen giằng co đã có thắng bại, kết quả ra sao? Cuộc sống nhiều một chút niềm vui thú tuyệt đối không phải là chuyện xấu, hơn nữa lại là giữa phu thê. Tại sao cuộc sống hôn nhân luôn làm cho người ta không hài lòng? Đó là bởi vì không biết cách tạo lửa, xây dựng không khí. Cuối cùng, đương nhiên, đầu óc của Lâm Dĩ Quân thành người thắng cuộc. Bạn tốt, xin hãy thứ tha cho ta. Đây là một ngày không may mắn. Uống cà phê thì bị đổ lên áo sơ mi trắng, vấy ra cả tờ giấy trên bàn làm việc. Và phòng tắm chuyên dụng của tổng giám đốc thay quần áo thì trơn ngã oạch một cái. Sau đó vừa tìm được tài liệu, thiếu chút nữa rồi bể điện thoại. Chủ động khen ngợi nhân viên vệ sinh ở phòng ăn, nhưng không được cảm ơn. Bất quá những thứ này so với những tin tức mà Lâm Dị Quân mang đến còn kém xa. Anh họ, có một việc em nghĩ nên báo cho anh biết. Tên tóc vàng theo đuổi Diễm Diễm đã tới Đài Loan. Hắn hẹn cô ấy đi ăn cơm tối nay, anh biết không? Anh biết đấy. Khách xa tới, Diễm Diễm không thể từ chối. Nhưng là hắn rất thích Diễm Diễm, điều này khiến em cảm thấy không an tâm. Diêm Nhật Thiên muốn ngăn cản, nhưng gọi bao nhiêu cuộc điện thoại chỉ nghe thấy chuông tít tít. Sau cùng bà xã hắn tắt điện thoại là ý gì đây? Trời tối, đợi từ trong phòng rồi lại ra bên ngoài, chạy đường núi tới lui vài vòng, không biết đã đợi bao lâu. Hắn chửi thề không biết bao nhiêu lần tự xích, cuối cùng người xuất hiện cũng xuất hiện rồi. Nhìn đến vợ mình cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, không có người đàn ông nào có thể giữ được bình tĩnh. Điểm này từ lúc hắn nhận mật báo kia, đầu óc không ngừng xuất hiện cái hình ảnh này. Hắn tuy có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng sự thật phơi bày trước mắt, hắn mới rõ ràng đây không phải là không vui mà là tức giận. Tại sao tức giận? Hắn không rõ lắm. Nhìn cô cười đùa với nam nhân khác, hắn cảm thấy có lửa tức giận ở trên ngực, cô có từng cười với hắn như thế. Nắm chặt quả đấm, Diêm Nhược Thiên mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nếu như không muốn mang tiếng người đàn bà chanh chua chửi đổng, kết quả hắn không để tức giận thắng nổi lý trí, lẳng lặng chờ trực. Thời gian giống như con rùa chậm chạp bò qua, bọn họ sao có nhiều thứ để nói như vậy, khiến người ta nhìn không được nữa, mặc kệ, hắn muốn ra mặt. Vừa lúc đó, nam tử tóc vàng nhướng mắt, rốt cuộc xoay người ngồi lên xe. Xe còn chưa rời tầm mắt Diêm Nhược Thiên đã đi tới. Lưu luyến không rời phải không? Hắn hoàn toàn không để ý đến khẩu khí của mình có nhiều chua xót. Anh đã về rồi. Thấy hắn mặc quần áo thể thao, Lâm Vân Diễm sợ hết hồn, vẻ mặt luống cuống làm cho Diêm Nhược Thiên càng thêm bất mãn. Anh nghỉ sớm về một chút ăn cơm cùng vợ. Không phải Quân Quân mới mách lẻo, hắn mới thay đổi lịch trình. Từ ngày cô nói câu làm đã thương đầu óc hắn, hắn không còn ý định làm tăng ca, mong có thể tan việc là về nhà với cô. Hôm nay rốt cuộc đã về sớm, kết quả cô là chạy đi theo nam nhân khác. Anh không bảo với em là về sớm. Bộ dạng này của hắn giống như muốn nhắc cô nên ở nhà đợi hắn về. Anh thật không dám nghĩ vợ mình cùng người khác hẹn hò sau lưng anh. Nghe vậy cô nhìn không được cau mày, khẩu khí của hắn như thể cô làm hắn mang tiếng. Chẳng lẽ em đi ăn cơm cùng bạn bè cũng không được sao? Bạn bè là ai? Anh không biết. Không phải em nói ra anh sẽ biết sao? Cô thuận miệng đáp, là bạn ở nước ngoài. Hắn có biết em đã lập gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net